Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Kim Sắc Huyết Dịch. Một bước cuối cùng, kịch liệt vô cùng đau đớn truyền triệt mỗi một cây thần kinh. Bị tươi sống cắt thành hai nửa, mùi vị tuyệt không tốt hơn. Nếu không phải ta có kẻ bất tử năng lực, đã sớm hẳn là một cái người chết. Nhưng bây giờ chỉ có một nửa thân thể. Tựa hồ cũng không cách nào nói là cái sống. Bì Ma La trưởng khống thần vực tràn ngập che giấu tại tường hòa phía dưới giết chóc. Tiếng nhạc du dương, trận trận đàn hương xuống là thế nào cũng che giấu không ngừng mùi huyết tinh. Tựa hồ cảm ứng được Bì Ma La thần vực chi quốc lực lượng. Ta phân nửa bên trái mất đi thân thể. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Nhưng vẫn bị cầm trong tay song long Atula tại vui sướng kêu to. Tựa như đúng trở lại cố hương hài tử. Một tôn ba đầu sáu tay thần Phật phiêu đãng ở cái thế giới này trên không. Hùng vĩ giống như sơn nhạc. Hắn ngồi ngay ngắn hoa sen vàng, mỗi một cánh hoa đều nắm chắc dài trăm thước ngắn. Dạng này cánh hoa vô cùng vô tận. Đem Bì Ma La nâng ở bầu trời. Không đến mức ngã xuống. Một đạo cuồn cuộn hắc chiều đột nhiên từ trên cao cuốn qua. Trên thân Bì Ma La thả ra chiếu rọi bầu trời đêm kim quang. Nhưng tọa hạ hoa sen vẫn là bay xuống vài miếng cánh hoa. Lập tức một tòa thần điện liền xuất hiện ở hắc chiều. Trấn áp hắc chiều tứ tán chạy tràn. Trận chiến tranh này chẳng những lan đến gần đảo ác ma toàn cảnh. Liền xem như tại hai tên thần ma trong quốc gia cũng là chiến hỏa bay tán loạn. Cặp mắt của ta đã trở nên trống rỗng vô cùng. Tương lai hết thảy đều ở trong mắt. Theo thân thể sinh trưởng khôi phục. Song long Atula hóa thành một đạo bạch quang. Lần nữa chui vào vô tận hư không. Quan linh đối ta đột nhiên rời đi kinh nghi bất định. Chẳng qua nàng cũng không có chờ đợi bao lâu. Liền nghe đến một tiếng quen thuộc chửi rủa. Sau đó liền thấy bầu trời vỡ ra. Ta bị hung hăng ngã xuống. Quan linh theo bản năng đưa tay ôm lấy ta. Khẩn trương hỏi. Vương Lân, vừa rồi ngươi đi đâu đây? Hiện tại là thế nào? Trên đảo ác ma không bị nước thủy triều đen kịt bao phủ. Sẽ không còn được gặp lại một chút xíu cái khác sắc thái. Dị quốc phong tình địa thần điện. Tiếng nhạc du dương. Phiêu tán đàn hương đều biến mất không thấy. Toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. Ta quay đầu nhìn về phía bầu trời. Thở dài nói. Vừa rồi ta đi tham gia một lần siêu cấp luân bàn cược. Tại nữ thần may mắn gian lận. Thắng được 1/100.000 cơ hội. Hai cái cao thủ tuyệt thế quyết đấu. Một con kiến ở trong đó một người trên mặt đá một cước. Mặc dù cải biến toàn bộ chiến cuộc. Nhưng con kiến vẫn như cũ con kiến. Do đi Nana đánh lui Bì Ma La. Là đảo ác ma đến tột cùng sẽ biến thành bộ dáng gì. Ta còn là không có cách nào biết. Đầy trời hắc chiều thời gian dần trôi qua lui đi. Trận này thần ma chi chiến. Vậy mà tiến hành suốt cả đêm. Hắc chiều từ phía trên màn rơi xuống. Trên mặt biển ngay tại vọt lên một vòng mặt trời đỏ. Một ngày bắt đầu. Nhưng vẫn bị ta giữ tại lòng bàn tay song long Atula. Tại mũi thương địa phương có một giọt dòng máu màu vàng óng. Đó là ta xuất sinh nhập tử đạt được thành quả thắng lợi. Giơ lên cái này tràn ngập bi thương bầu không khí trường thương. Ta lẻ lưỡi liếm lấy một chút. Một giọt này dòng máu màu vàng óng. Tựa như đúng một đám lửa. Một đoàn ngọn lửa màu vàng. Tràn đầy đốt diệt thế giới điên cuồng. Chỉ một giọt máu này liền để ta thất khiếu bên trong đều phun ra kim sắc ngọn lửa. Quan linh không biết chuyện gì xảy ra. Là nhìn thấy ta chấn định như hằng biểu lộ. Cũng bỏ đi lo lắng. Lẳng lặng chờ ta đem vô biên địa liệt diễm khống chế. Cuối cùng thu hồi trong cơ thể. Chúng ta đi. Tin tưởng qua không được bao lâu. Trên đảo ác ma sẽ còn phát sinh rất nhiều chuyện. Trên đường đi chúng ta nhìn thấy chính là tràn. Ngập đại hủy diệt về sau vết tích. Trên đảo ác ma liền như đúng bị trên đời cường đại nhất 10 tòa vòi rồng tàn phá hơn trăm lần. Mình đầy thương tích. Không có một chỗ còn bảo tồn hoàn hảo. Khi chúng ta chạy về đảo ác ma đại tử điếm, thấy được đúng giống như địa chấn, hải khiếu, núi lửa bộc phát về sau cảnh, Đảo ác ma khách sạn đã bị đánh sập một nửa. Song tử đại lâu một tòa. Từ giữa đó bị chém rách ra. Mảnh này được xưng trên đảo ác ma an toàn nhất cấm võ khu. Khắp nơi đều là trên quảng trường tị nạn đám người. Ta dùng thông tin thẻ kêu hơn 10 lần. Mới liên lạc với lang vương bọn họ. May mắn song tử cao ốc hủy đi chính là Tây Khu. Lilith vị trí bình yên vô sự. Chẳng qua chỉ là thống kê đi lên danh sách. Chúng ta tân sinh huyễn ảnh lữ đoàn liền tổn thất 230 người nhiều. Chúng ta đều mặt khác hai nơi căn cứ. Lôi Sơn bộ lạc cùng Tàng Long bộ lạc địa điểm cũ. Mới tu kiến giản dị phòng toàn bộ sụp đổ. Lang Vương tại cùng ta xác định những tin tức xấu thời điểm tràn đầy bất đắc dĩ. Lần sau chúng ta phải dùng xi măng cốt thép. Đem hai nơi căn cứ tu kiến có thể phòng vũ khí hạt nhân. Phòng cấp 8 địa chấn. Hôm qua đến tột cùng là thế nào? Vậy mà lại ra loại chuyện này. Ta đều tưởng rằng tận thế. Ta cũng là cười khổ đáp. Đảo ác ma không phải cái địa phương an toàn. Ngươi chưa hề ngày đầu tiên liền nên biết. Ta đúng biết nơi này không an toàn. Nhưng ta không nghĩ tới sẽ có loại trình độ này. Ngay cả chào hỏi đều không đánh một liền có tận thế nguy cơ đến diễn thử. Vương Lân, ta cảm thấy vẫn là trên địa cầu tốt. Chúng ta vẫn là đem chủ lực chuyển rời đến trên địa cầu đi. Liền giống như phong ma dòng binh đoàn. Ta đã sớm nghĩ đến cái này. Thiết định truyền tống ma pháp trận đúng thông hướng ba phân đảo. Nơi đó đúng khu không người. Coi như chúng ta thành lập cái căn cứ quân sự cũng không ai quản. Chẳng qua tương quan thủ tục khả năng phiền toái một chút. Ta đối với Canada tình huống không quen. Chỉ có nước Pháp mới có lính đánh thuê xây dựng chế độ. Chẳng qua ngươi yên tâm đi. Trên thế giới mỗi một quốc gia đều hoan nghênh khách đầu tư. Những đông tây có thể bao tải trên người của ta. Lang Vương đem tại thế giới hiện thực thành lập. Căn cứ chuyện đảm nhiệm nhiều việc. Ta đúng cũng không làm sao lo lắng những. Chỉ cần có tiền trên đời này cái gì đều có thể làm được. Huống chi chúng ta không riêng gì có tiền mà thôi. Ta thậm chí có sớm làm một chiếc tượng hoàng kim no princess như vậy có 10 vạn tính bằng tấn trở. Lên siêu cấp du thuyền làm căn cứ dự định. Chỉ cần tích lũy đầy đủ vong linh. Chế tạo tàu ma đối với ta mà nói không là vấn đề. Đương nhiên nếu như thuận tay. Ta cũng không để ý làm một chiếc 10 vạn tính bằng tấn động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm. Dù sao tàu ma cũng không bắt bẻ nguyên vật liệu. Bát tỉnh chân phù, Lang Vương, Lilith, tại biết ta chỗ phương vị, đều chạy đến bên này. Chúng ta cái này tân sinh đoàn đội. Lần này thần ma đại chiến chung tổn thất cũng không lớn. Người mới còn có thể tuyển nhận. Chỉ cần chúng ta những nhân vật trọng yếu không có chuyện gì. Chúng ta mới huyễn ảnh lữ đoàn liền sẽ không sụp đổ mất. Bát tỉnh chân phù trong tay loay hoay một đài dạng đơn giản tivi. Tại nhìn thấy ta, liền lớn tiếng nói. Vương Lân, đảo ác ma đài truyền hình tại phát ra đối với hôm qua sự kiện giải thích. Quyển sách này có, đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.